Trong quyển nghi thức sám hối và tụng giới của Thiền viện do Hòa Thượng biên soạn, trong phần kệ Nguyễn Hương từ trầm thủy rừng thiền đến mãi cúng dân đó, xin giải thích ý nghĩa lời kệ phần tán Phật câu đại hỷ đại xã cứu hàm thức, sao không dịch hàm thức, câu tướng đẹp sáng ngờ dùng trang nghiêm, sao không dùng thật trang nghiêm mà dùng trang nghiêm. Cái chỗ này Phật tử này hỏi thì nghe nó có cái vẻ hơi kỹ. Kỹ là trầm thủy rừng thiền đến mãi cúng dân, xin giải thích ý nghĩa lời kệ. Thì kệ đó thì ở trong kia hình như có giảng rồi, nhưng mà về nghi thức thì đâu có giảng. Giảng trong cái quyển, trong cái quyển khóa hư lục đó. Còn phần tán Phật thì câu đại hỷ đại xã cứu hàm thức, sao không dịch chữ hàm thức, bởi vì cái chữ hàm thức này nó rộng hơn là cái chữ thường. Mình dịch thì chúng sanh, thì chúng sanh đây tất cả những cái loài chúng sinh có cái tâm thức, ai có tâm thức mình đều đổ hết, hay là Phật đều đổ hết, chứ không phải riêng về loài này loài nọ, cho nên rồi không có dịch. Còn nếu mà nói chữ chúng sinh thì nó lại hơi kẹt một chút. Kẹt bởi vì chúng sinh thì có chúng sinh hữu tình, chúng sinh vô tình, như cây cối cũng là chúng sinh, làm nói vô tình. Thành ra vì vậy mà để nguyên chữ hàm thức là chỉ cho những cái loài chúng sinh hữu tình đó, thì đều độ, vì họ có thể hiểu, họ có thể nghe được. Cho nên rồi nếu dịch ra không biết dùng chữ gì dịch, con người không được mà mọi loài cũng không được đó. Cho nên là tôi phải để nguyên câu tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, thì sao không dịch là thật trang nghiêm. Bởi vì chữ dùng trang nghiêm này là nói rằng Đức Phật dùng cái tướng tốt, tướng đẹp đó để trang nghiêm mình, chứ không phải là nói cái đó thật là trang nghiêm. Nghĩa là Phật dùng cái tướng đẹp sáng ngời đó để trang nghiêm thân, chứ không phải là dùng cái đó để làm chuyện khác. Cho nên ở đây nó là thật trang nghiêm, là mình tán, mình nói Phật như vậy, chứ không phải gì đó là nói rằng Ngài dùng cái tướng đẹp sáng ngời đó để trang nghiêm thân, cho nên gọi là dùng trang nghiêm. Phần đảnh lễ, sao không dùng tận hư không mà dùng tột hư không? Bởi vì chữ tận là chữ tạo, chữ tột là chữ diệt vậy thôi.